Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 133, rốt cục làm nữ chính. Góc truyện audio.com. Chấm, noãn noãn, đây là anh Minh Chiết. Bạn của chị, chào em, anh gọi cố Minh Chiết. Về sau chúng ta lúc gặp mặt sẽ tương đối nhiều. Em là em gái của Thiên Thiên. Liền theo Thiên Thiên gọi anh Minh Chiết đi. Vì cái gì về sau thời gian anh gặp noãn noãn sẽ rất nhiều. Noãn noãn thế nhưng là người có chồng chưa cưới. Quan hệ của Xích Dương cùng em gái em rất tốt. Mặc dù biết rõ mình không nên nói như vậy. Nhưng Trung Thiên Thiên chính là ngăn không được lửa giận trong lòng. Bởi vì về sau anh muốn theo đuổi em. Nếu như đuổi không kịp, anh còn phải mời noãn noãn cái này hậu viện đoàn hỗ trợ. Nếu như đuổi tới, noãn noãn sau này sẽ là cô em vợ của anh, cho nên mặc kệ từ góc độ nào nói, anh cùng với noãn noãn về sau thời gian gặp mặt đều sẽ rất nhiều. Cố Minh Chiết ngay thẳng thổ lộ để Trung Thiên Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhịn xuống vui vẻ muốn phá họng mà ra thét lên, Trung Thiên Thiên hờn dỗi trừng mắt nhìn Cố Minh Chiết một chút. Trung noãn noãn nhìn Trung Thiên Thiên một chút. Nhàn nhạt cười một tiếng, xem ra, không cần đến em giúp anh rể, Trung noãn noãn một tiếng anh rể gọi tiến bên trong tâm khảm của Trung Thiên Thiên. Lần thứ nhất, người đàn ông quanh quẩn tại bên người chị em bọn họ lựa chọn cô. Mà không có lựa chọn Trung noãn noãn, người này, vẫn là đại thiếu gia nhà họ Cố ở thủ đô. Chị, chúng ta bên kia còn có khách, chị cùng anh rể tự nhiên. Dứt lời, liền nắm tay Xích Dương rời đi. Anh Minh Chiết, anh chớ để ý, noãn noãn 3 tuổi liền bị bọn buôn người lừa bán đến trên ngọn núi lớn. Từ nhỏ ở trong khe núi lớn lên, về sau nó trở về, ba mẹ em lại rất chiều nó. Phương diện cấp bậc lễ nghĩa có chút không quá chu toàn. Anh đừng so đo với nó. Không sao, anh ngược lại thật ra cảm thấy noãn noãn rất đại khí. Rất có đại gia phong phạm, trong lòng Trung Thiên Thiên khó chịu Cố Minh Chiết ca ngợi Trung noãn noãn. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, ai ngờ Cố Minh Chiết một lời không hợp, lại mở ra hình thức liêu muội. Dù sao đây chính là em vợ tương lai của anh, không tốt cũng là tốt. Trung Thiên Thiên bị anh chọc cho phốc phốc một chút liền bật cười. Cùng Cố Minh Chiết ở cùng một chỗ, khiến cô cảm giác rất vui vẻ. Rất an tâm, thế nào, cảm thụ được người đàn ông từ khi nhìn thấy Cố Minh Chiết liền bắt đầu không ngừng hướng ra ngoài bốc lên hơi lạnh. Trung noãn noãn có chút không hiểu, về sau cách xa anh ta một chút, Trung noãn noãn nhíu mày, người anh ta thích là Trung Thiên Thiên cũng không phải em. Người này đời trước thật ra là anh rể cô, về sau Trung Thiên Thiên trở thành đại tiểu thư nhà họ Nam Cung. Liền chướng mắt anh, lại thêm về sau biết Cố Minh Chiết từ vừa mới bắt đầu liền thông qua ngọc bội phân biệt thân phận của cô. Cho nên mới ngầm đâm đâm thừa dịp cô còn không có bay lên đầu cành tán tỉnh cô. Càng là cảm giác mình bị lừa gạt, trực tiếp đạp anh ta. Hai người ly hôn rất nhanh, bởi vì có mấy người cậu sủng cháu gái như mạng nhà họ Nam Cung. Cho nên Cố Minh Chiết cơ bản là không dùng được bất cứ thủ đoạn gì. Liền bị ép ly hôn, nhà họ Cố thậm chí còn bị nhà họ Nam Cung phong sát. Ở thủ đô hoàn toàn không lăn lộn được, triệt để xuống dốc, Trung Thiên Thiên cũng là sau khi ly hôn độc thân, mới điên cuồng muốn vãn hồi bối cảnh cường đại Xích Dương. Xích Dương không ly hôn, Giang Xu Uyển liền trực tiếp hạ thuốc mê vào nước trà của cô. Lúc này mới dẫn đến cuối cùng cô cùng Xích Dương chết. Cho nên Trung noãn noãn một chút cũng không có giác ngộ Cố Minh Chiết có thể sẽ thích mình. Dù sao đời trước Cố Minh Chiết yêu cuồng nhiệt Trung Thiên Thiên như vậy. Anh ta chỉ là theo đuổi Trung Thiên Thiên, nhưng ánh mắt anh ta nhìn Trung Thiên Thiên chỉ có lợi ích cùng khôn khéo. Thế nhưng là anh ta nhìn em, lại là kinh diễm, cùng một chút liền lâm vào không cách nào tự kềm chế. Câu nói này, Xích Dương không nói, cách trương.